Chàng dề quyền thế, chương 3991, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, việc quan trọng nhất cần làm bây giờ là giúp Dương Huyền Chân đăng ký công ty vận hành Dương Gia Bạch Dược càng sớm càng tốt, cả khâu sản xuất và bán hàng đều phải theo kịp càng sớm càng tốt. Và Bùi Nguyên Minh tin rằng, khi hoạt động của công ty đi đúng hướng, Dương Huyền Chân có những việc nghiêm túc cần làm, sẽ trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Sau khi lấy số điện thoại của thư ký Dương Huyền Chân, Bùi Nguyên Minh gửi vài tin nhắn vào điện thoại di động, sắp xếp một vài công việc. Chiều hôm đó, khi Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị ra ngoài, điện thoại di động của anh réo lên. Liếc mắt nhìn, Bùi Nguyên Minh kết nối điện thoại, giọng một nữ nhân đại hạ có chút thẳng thắn từ bên kia truyền tới. Đây là Bùi thiếu sao? Tôi là thư ký của Dương Tổng. Tôi đã xử lý xong một phần công việc mà anh giao sáng nay. Tôi cũng đã chọn địa điểm văn phòng mà anh yêu cầu tôi chọn. Đó là một tòa nhà văn phòng độc lập có cả một tầng riêng biệt đủ để chúng ta hoạt động. Vừa nói xong, thư ký này ấp à ấp úng nói. Chỉ là, ta đã nói rõ, việc của Dương tiểu thư từ giờ trở đi chính là việc của ta. Gặp được cái gì khó khăn cứ nói thẳng, không cần ấp à ấp úng. Bùi Nguyên Minh rất trực tiếp rõ ràng. Không đủ tiền, nói cho ta biết. Có người làm khó ngươi, cũng nói cho ta biết. Cô thư ký nhỏ bên kia, dường như không biết Bùi Nguyên Minh lại là một chủ tịch hống hách như vậy, một lúc sau mới nói nhỏ. Bùi thiếu, lúc tôi đăng ký công ty mới với Cục Quản lý Công Thương, bên kia đã nói. Dương Gia Bạch Dược danh xưng này không thể đăng ký, nhưng khi tôi gửi thông tin trực tuyến vào buổi sáng, lại không có vấn đề gì. Nhân viên tại chỗ không có giải thích khác, chỉ nói không cách nào thông qua. Hắn cũng nói. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt lại. Cũng nói cái gì, hắn còn nói, nếu như tôi cùng hắn ngủ một đêm, có lẽ liền có thể. Khi cô thư ký nhỏ nói điều này, giọng điệu của cô ấy có phần ủy khuất và rõ ràng cô ấy đã phải chịu rất nhiều sự ức hiếp để có thể làm được mọi việc. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Hắn thật sự nói như vậy sao? Thư ký nhỏ do dự. Không biết hắn có phải là có ý tứ này không? Tuy rằng nửa đùa nửa thật nhưng tôi luôn cảm thấy, hắn không phải đang nói đùa. Hắn còn nói, nếu sau khi ngủ mà tôi không cảm thấy thoải mái, thì để Dương Tổng cũng tới ngủ. Nghe xong lời này, con ngươi Bùi Nguyên Minh hiển hiện một vòng hàn ý, sau đó thản nhiên nói. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi qua tìm ngươi. Ta sẽ giải quyết vấn đề này. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh xuất hiện ở lối vào văn phòng của Sở Công Thương Tân Thành. Anh vừa đi ra ngoài, một cô thư ký nhỏ thuần khiết đeo kính, trông giống như một nữ sinh đại học bước tới, nói nhỏ. Bùi thiếu, anh đến rồi. Đây là thư ký của Dương Huyền Chân, trước đó Bùi Nguyên Minh đã tiếp xúc vài lần, nhưng anh không để ý tới dáng vẻ của người kia. Nếu nhìn kỹ vào khoảnh khắc này, sẽ thấy rằng, mặc dù cô thư ký nhỏ chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng thân hình đã hoàn toàn nảy nở. Tình cờ là cô ấy có một khuôn mặt tương đối ngây thơ và non nớt, thoạt nhìn thì đó là phong cách trong sáng mà các thế tử đại thiếu hiện tại đều thích. Bùi Nguyên Minh trong lòng thở dài, chẳng trách tiểu thư ký này sẽ bị gạ gẫm. Xin hỏi thế tử đại thiếu hoàn khố nào, lại không thích loại bạch liên hoa này đâu. Sau khi Bùi Nguyên Minh nhìn cô thư ký tiểu học toàn cấp này một chút mới thấp giọng nói. Cô là, tôi tên là Tiểu Mị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký nhỏ ngượng ngùng nói. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói. Được rồi, Tiểu Mị, người nào dám cùng cô nói cái chuyện vô liêm sỉ kia. Cách chương.